giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Hung thủ đệ nhị trọng ám chỉ năm. Mà lại, nữ nhân trong phòng ngủ cũng thường xuyên sẽ lơ đãng còn sót lại một chút nàng từng dùng qua nhưng lại quên đồ vật. Phòng ngủ đại biểu một nữ nhân ký ức. Lục Tiểu Đường không phải nhà tâm lý học, lại là một cái tâm tư cẩn thận nữ nhân. Nàng biết đến địa phương nào tìm kiếm đồng mịch tư ẩn. Đồng mịch phòng ngủ là tại trong căn hộ nhất gần bên trong cũng là nhất nhỏ hẹp một cái phòng. Cái này đến để Lục Tiểu Đường cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại sắc thái kiều diễm lại không đến 20 mét vuông trong phòng nhỏ, toàn bộ trang trí cùng nội thất để đến tràn đầy, giống như một tòa tiểu công chúa vi hình cung điện. Lục Tiểu Đường không hiểu rõ đồng mịch tại sao muốn đem nhiều đồ như vậy thả tại nhỏ như vậy địa phương, lại trống không những phòng khác. Sau đó, La Viêm Lân giải thích với nàng, đây là bởi vì đồng mịch hoạn có sợ bỏ trứng. Sợ bỏ trứng người bệnh sẽ đối công tổng trường hợp, khoáng đạt không gian hoặc là hoàn cảnh xa lạ sinh ra không hiểu lo nghĩ. Cái này người bệnh chỉ đợi tại có thể làm cho mình cảm thấy hạn chế không gian thu hẹp bên trong. Lục Tiểu Đường hỏi lại, đa dạng này nàng tại sao muốn mua lớn như vậy chung cư, mà lại nàng còn đặc biệt thích tham gia xã giao hoạt động, không nhìn ra nàng có vấn đề gì à? La Viêm Lân không trả lời thẳng, mà là nói, đến cùng có hay không lo nghĩ chỉ có đồng mịch mình rõ ràng nhất, ta chỉ là thật lòng phân tích mà thôi. Lục Tiểu Đường không cách nào tưởng tượng, đồng mịch dương quang sán lạn hình ảnh phía sau là có hay không đè nén thể xác tinh thần trên bệnh dữ, tại cách này truy tên trục lợi thế giới bên trong thực tại ẩn giấu quá nhiều bất đắc dĩ cùng bí ẩn. Lục Tiểu Đường ngồi tại đồng mịch giường trên kéo ra tủ đầu giường, tìm tới một cái hộp trang sức. Lấy ra mở ra, chỉ có mấy đầu quý báu dây chuyền cùng vòng tai chiếc nhẫn, vẫn không có phát hiện cùng loại hoa châm. Nàng không khỏi sinh lòng mấy phần hoài nghi. Hiện tại nàng không thể xác định chi kia kim hoa châm chính là đồng mịch, chỉ dựa vào hoa châm trên viết, lúp ca ra còn không cách nào chứng minh nhất định là người theo đuổi đưa tặng cho đồng mịch lễ vật, cũng có thể là hung thủ vì gây án cần cố ý mua chi này hoa châm cũng khắc lên đồng mịch danh tự. Về điểm này, nàng cùng La Viêm Lân tồn tại khác nhau, vẻn vẹn suy luận còn chưa đủ. Nàng cần xác thực chứng cứ, có lẽ cái này là bị Mộ Dung Vũ Xuyên ảnh hưởng. Nàng trên giường tính tỏa trong chốc lát, ánh mắt chậm rãi lướt qua đối diện bàn trang điểm cùng giá sách. Đồng mịch không phải một cái thích xem sách người, giá sách thành bài trí, hoành cách bên trong chỉ có vụn vặt lẻ tẻ thời thượng tạp chí, dơ vơ cùng một chút tinh xảo nhỏ đồ chơi. Lục Tiểu Đường nhìn thấy mấy cái tiểu tướng không, nàng đứng dậy đi đến trước kệ sách cầm lên tường tận xem xét, những hình kia đều là đồng mịch cùng Ama, vơ thành viên khác chụp ảnh chung, nàng hoặc là người mặc sân khấu trang, hoặc là trang điểm chiếu, mỗi tấm hình bên trong nàng đều mang mê người đáng yêu tươi cười. Lục Tiểu Đường chú ý tới trong đó hai tấm hình là đồng mịch cùng một nữ hài đập. Nàng cũng là Ama. Vơ thành viên cùng đồng mịch tuổi tương tự, cẩn thận một chút liền có thể phát hiện nữ hài tinh xảo gương mặt lại là mơ hồ cùng đồng mịch giống nhau đến mấy phần. Lục Tiểu Đường thoáng giật mình, lập tức nhớ tới tại cái này tổ hợp bên trong, đồng mịch còn có một người muội muội, đại khái chính là trong tấm ảnh cô gái này. Mấy tấm hình mặc dù rất phổ thông, chợt cho Lục Tiểu Đường dẫn dắt. Nàng nhanh chóng lật qua lật lại tạp chí cùng dơ, hy vọng có thể tìm tới nàng muốn. Cuối cùng, tại tầng dưới chót nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một bản giày giá đỡ, nàng rút ra lật ra trong lòng vui mừng. Quả nhiên là tập ảnh, đây chính là nàng muốn tìm. Một cách đang lúc đỏ minh tinh khó tránh khỏi không tự luyến, lưu lại mình tốt đẹp nhất trong nháy mắt nào đó quá ảnh chụp. Nàng bưng lấy tập ảnh ngồi trở lại trên giường, bắt đầu từng tấm hình xem đồng mịch kia muôn màu muôn vẻ ẩn sinh hoạt cá nhân cũng lập tức hiện ra ở trước mắt nàng. Lục Tiểu Đường tuy có đoán trước, nhưng vẫn mở rộng tầm mắt. Trong tập ảnh đồng mịch hoàn toàn biến hóa thành một cái nóng bỏng làm càn tiểu yêu tinh, lớn mật bại lộ tràn ngập tính ám chỉ tư thái, so với nàng xưa nay gợi cảm phong cách càng hơn một bậc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Hung thủ đệ nhị trọng án chỉ 6. Thú vị chính là, tại bên cạnh nàng lại luôn có thể làm ảo thuật giống như biến ảo khác biệt nam nhân, có một ít Lục Tiểu Đường còn thường xuyên có thể tại tiết mục TV bên trong nhìn thấy. Đoán chừng dạng này một bản tập ảnh nếu để cho báo nhỏ các phóng viên biết, khẳng định như nhặt được chí bảo tuôn đi qua phong thưởng. Bản này tập ảnh cùng nó nói là đồng mịch ký ức, không bằng nói ghi chép nàng quá khứ huy hoàng chiến tích. Nếu như lúc này Lục Tiểu Đường biết được đồng mịch hoạn có sợ bỏ trứng, nhất định sẽ cho rằng nàng là tên điên, trên thực tế đồng mịch thật là điên rồi. Mỗi một cách bằng dựa vào tư sắc đứng tại nam quyền xã hội đám mây nữ nhân kỳ thật đều cơ bản giống nhau. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút tương đối là đơn thuần sinh hoạt chiếu đồng mịch cùng muội muội chụp ảnh chung nhiều lần xuất hiện tại trong tấm ảnh, nghĩ đến hai tỷ muội tình cảm mười phần hòa hợp. Lúc này đồng mịch cùng thường nhân không khác, ngẫu nhiên còn mang theo vài phần biểu tình bất cần đời. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm đồng mịch cái này vừa chết nhất định mang cho muội muội rất lớn trọng thương. Nàng một mặt lật xem ảnh chụp, một mặt tưởng tượng lấy đồng mịch sinh hoạt hàng ngày, lật đến mấy tờ cuối cùng, phát hiện tại một chương đại chiếu phiến đằng sau cài lại lấy chồng tắm mấy chương điểm nhỏ mà ảnh chụp. Nàng đem kia mấy tấm hình rút ra, lật đi tới nhìn một chút, gặp đều là đồng mịch cùng một vị nam nhân hai người chiếu. Nam nhân tuổi trẻ soái khí, ăn mặc huyễn khúc, khóe mắt đuôi lông mày mang một chút làm xấu tiếu văn, dạng này nam hài rất thủ nữ thích, Lục Tiểu Đường cũng không kỳ quái. Nhưng nàng không rõ, toàn bộ trong tập ảnh đều là đồng mịch cùng khác biệt nam nhân thân mật chiếu. Vì cái gì duy chỉ có che khuất cái này mấy tấm hình đâu, mặc dù một tấm trong đó tiêu chuẩn tương đối mở, bất quá so với cái khác ảnh chụp cũng không lộ vẻ lạ thường. Lục Tiểu Đường ngắm nghía tấm kia nóng bỏng hình ảnh ướt át, đồng mịch chỉ bọc lấy một đầu màu hồng khăn tắm, bộ ngực sữa nửa lộ, xuân quang vô hạn, nàng duỗi ra hai đầu nhục cảm cặp đùi đẹp chính cuốn lấy kia cổ của nam nhân, đem hắn kéo hướng mình. Mà nàng trong khăn tắm rõ ràng không có mặc quần lót, như ẩn như hiện nhìn thấy một chút lông tơ. Vô luận ai nhìn thấy tình cảnh này đều không khó tưởng tượng sau đó phải phát sinh cái gì. Đồng mịch tấm kia mang tính tiêu chí mặt hồ ly bàng vũ mị mà đắc ý nhìn qua chụp ảnh phương hướng, ngược lại là nam nhân lộ ra quấn bách không chịu nổi. Đương Lục Tiểu Đường ánh mắt chuyển qua đồng mịch trên mặt lúc, thứ gì đột nhiên lập tức xúc động con mắt của nàng. Nàng bận biểu đem ảnh chụp xích lại gần nhìn, ngay tại đồng mịch tùy ý kéo lên trên búi tóc, một cái ánh vàng rực rỡ cái châm cài đầu đập vào mắt bên trong, châm đầu hoa cùng phía trên ẩn ẩn kim cương quầng sáng mười phần nhìn quen mắt. Nàng lấy điện thoại di động ra, lật ra La Viêm Lân phát tới kim hoa châm ảnh chụp, đi qua tương đối phân biệt, lờ mờ là cùng một cành hoa châm. Xem ra La Viêm Lân không có đoán sai, cái này hoàn toàn chính xác chính là đồng mịch đồ trang sức. Lục Tiểu Đường lập tức tinh thần tỉnh táo, một lần nữa lật xem cái khác ảnh chụp. Nhưng bao quát đồng mịch khoác khăn tắm ảnh chụp bên ngoài, chỉ có hai tấm bên trong đồng mịch mang theo đồng dạng hoa châm, mà lại đều là cùng kia cái nam nhân trẻ tuổi cùng một chỗ lúc. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, có thể hay không chi này có giá trị không nhỏ châm cài chính là cái này nam nhân đưa nàng lễ vật đâu. Như vậy cái này nam nhân là ai? Đồng mịch lại vì cái gì cố ý che giấu hình của bọn hắn đâu? Về sau, Lục Tiểu Đường lại kiểm tra những cái kia dơ kỳ vọng lấy có thể phát hiện một chút tự chụp video, nhưng là không thu hoạch được gì. Bất quá, vẹn vẹn xác nhận cái này mai hoa châm là đồng mịch, chính là một cái rất lớn thu hoạch. La Viêm Lân biết được tin tức này, cũng chưa từng có phân mừng rỡ. Hắn mãi mãi cũng là loại kia hỉ nộ không lộ người, dạng này tiến triển chỉ có thể nói rõ hắn tại dựa theo hung thủ ám chỉ tìm được tương ứng đáp án, hắn như cũ tại bị nắm mũi dẫn đi. Mà bước kế tiếp phải làm không nói cũng hiểu tìm ra cái kia đưa tặng đồng mịch kim hoa châm người. Người này lại cùng bản án có quan hệ gì đâu. Tại nhìn thấy bản thân hắn trước đó, La Viêm Lân không nghĩ kết luận hắn phải chăng sát hại đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì hung thủ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Hung thủ đệ nhị trọng án chỉ 7. Ngày 21 tháng 8, 9. 44. Tại phát hiện đồng mịch kim hoa châm 9 giờ về sau, tổ chuyên án coi đây là manh mối đối nhân viên tương quan triển khai điều tra. Lục Tiểu Đường đề nghị tìm đồng mịch muội muội cùng nàng tương đối thân mật bằng hữu tìm hiểu tình huống, vạn nhất có người từng thấy cái này mai hoa châm, khả năng cung cấp càng nhiều manh mối. Thế là, đồng mịch muội muội đồng giao bị cảnh sát lần nữa gọi đến. Nàng ngồi xe đi vào đội hình cảnh lúc gần giữa trưa. Lần này cảm xúc so với một lần trước ổn định rất nhiều, chỉ là khuôn mặt lộ ra mười phần tiều tụy. Nàng trước đó gặp qua Tần Cương một mặt, lại là lần đầu gặp phải La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường, nàng dần dần tại trên mặt bọn họ dò xét một lần, mới đem lực chú ý rơi vào Tần Cương trên thân, bức thiết hỏi. Là không là tỷ tỷ ta bản án có tiến triển, bắt lấy hung thủ sao? Tần Cương nhìn một chút La Viêm Lân, La Viêm Lân đem sớm đã chuẩn bị xong vật chứng túi đưa tới trước mắt nàng, bên trong chứa chi kia kim hoa châm. Đồng Dao nhìn một chút, ngây thơ nhìn qua La Viêm Lân, đây là cái gì? Ngươi gặp qua cái này cái châm cài đầu sao? La Viêm Lân hỏi. Đồng Dao cầm lấy vật chứng túi, vừa cẩn thận tường tận xem xét trong chốc lát, lắc đầu nói. Chưa thấy qua. Ngươi xác định sao? Cái này là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ của ta. Đồng Dao sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là nói rất khẳng định, ta đích xác chưa hề trông thấy tỷ tỷ mang qua cái này cái châm cài đầu. Kia nàng mang qua cùng loại cái châm cài đầu sao? Tỷ tỷ của ta xưa nay không mang loại đồ vật này, xin hỏi các ngươi là ở đâu tìm tới cái này, tỷ tỷ của ta nhà sao? Muốn giải thích Đồng Dao đặt câu hỏi cũng không quá dễ dàng, thế nhưng là Lục Tiểu Đường rõ ràng nhìn thấy trên tấm ảnh đồng mịch liền mang theo chi này cái châm cài đầu. Nếu nói là Đồng Dao cố ý nói láo có chút không có đạo lý, lại hoặc là đồng mịch giấu giếm rất sâu, liền muội muội mình đều không được biết. Lục Tiểu Đường lại nghĩ tới cài lại lấy tấm tại cái khác ảnh chụp sau kia mấy tấm hình tựa hồ ấm chứng nàng trước đó ngờ vực vô căn cứ. Thế nhưng là vấn đề mới liền ra đồng mịch tại sao muốn tận lực che giấu mình cùng nam nhân kia quan hệ đâu. Nàng có cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân sao. Nàng kìm nén không được đoạt tại La Viêm Lân trước đó đặt câu hỏi. Đồng tiểu thư, ta muốn hỏi hỏi ngươi đối tỷ tỷ ngươi bạn trai thấy thế nào. Cái gì? Đồng Dao đầu tiên là sững sờ theo sát lấy sắc mặt trở nên rất khó coi, mím môi không có lên tiếng. Kỳ thật ngươi không muốn nói, chúng ta cũng có biết một hay. Theo chúng ta hiểu, tỷ tỷ ngươi khi còn sống rất giỏi về kết giao nam sĩ, liên quan tới nàng chuyện xấu lưu truyền đến không ít. Đã các ngươi biết, cần gì phải đến hỏi ta đâu. Đồng Dao ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, không chút nào giống trước đó khách khí như vậy, xem ra Lục Tiểu Đường đâm trúng nỗi đau của nàng. Lục Tiểu Đường nhẫn nại tính tình hỏi. Đồng tiểu thư ngươi chớ để ý, chúng ta đây cũng là phá án cần. Ha ha, Đồng Dao cười lạnh, cảnh sát phá án còn muốn nghe ngóng người khác chuyện xấu sao? Cảm thấy hứng thú trực tiếp đi mua chút giải trí tạp chí nhìn xem cần gì phải hỏi ta đây. Cần tự nhiên như thế. Nhưng chúng ta không muốn tin đồn tin tức, mà muốn xác thực chứng cứ. Tỷ như nói, tỷ tỷ ngươi khi còn sống gần nhất tiếp xúc qua nào nam nhân, quan hệ thế nào, phát triển đến trình độ nào. Đồng Dao không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, ta hôm nay đến chỉ muốn biết sát hại tỷ tỷ của ta hỗn đàn có hay không bị bắt lại, không phải muốn cùng người khác trò chuyện nàng tư ẩn. Tần Cương gặp bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc, chính muốn hòa hoãn, Lục Tiểu Đường đã đối chọi gay gắt mở miệng. Ta đối với ngươi tỷ tỷ tư ẩn không có hứng thú, nhưng cũng có thể trong này liền có phá án manh mối. Được rồi, không muốn nghe. Đồng Dao chán ghét xoay người đi hướng cửa, chờ ngươi tìm ra manh mối về sau lại tới tìm ta đi. Nàng thở phì phò đẩy cửa phòng ra, liền nghe ngoài cửa một tiếng hét thảm, đem nàng giật nảy mình. Mộ Dung Vũ Xuyên che lấy biểu máu cái mũi, đứng ở ngoài cửa ôm ôm ai u, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy à, muốn nhìn cái mỹ nữ đều có thể nhìn ra một mặt máu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Hung thủ đệ nhị trọng án chỉ 8. Đồng Giao kinh ngạc nhìn thấy chính đang không ngừng xoa máu Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi. Ngươi là ai nha? Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt xoa máu một mặt lộ ra thân mật mỉm cười, ta là ngươi thành thật lớn fan hâm mộ. A ma, thơ bên trong quả nhiên từng cách đều là mỹ nữ nha, ngươi là Đồng Giao tỷ tỷ đi thuận tiện cho ta ký cái tên chứ sao? Hắn một kích động xóa đến máu me đầy mặt, đều nhìn không ra lúc đầu bộ dáng, đem Đồng Giao dọa đến không dám đi ra ngoài, xin giúp đỡ giống như hỏi Tần Cương, Tần cảnh sát, người này là bệnh tâm thần à? Tần Cương xấu hổ giải thích, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm, vị này, khục khục, nhưng thật ra là chúng ta nhiều năm pháp y, Mộ Dung bác sĩ, pháp y đều như vậy. La Viêm Lân chế nhạo nhìn một cách Lục Tiểu Đường thở phì phò đi qua đối Đồng Giao nói. Mỗi ngày loay hoay thi thể người khó tránh khỏi có chút điên, quen thuộc liền tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy Lục Tiểu Đường nói không đúng, vừa muốn phản bác, Lục Tiểu Đường quay đầu hướng hắn vừa trừng mắt. Cút! Mộ Dung Vũ Xuyên không dám cãi lại, rũ cụt lấy đầu xám xịt đi. Một trận nháo kịch để Đồng Giao giờ khóc giờ cười. Nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhìn Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân, ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, chúng ta cảnh sát không thích hợp phá án, ta nhìn làm cái báo nhỏ phóng viên vẫn là tiểu phẩm diễn viên cái gì đến càng dư xài. Ném câu tiếp theo châm chọc, nàng đang muốn đi, không nghĩ tới Lục Tiểu Đường tiến tới một bước ngăn lại nàng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đồng Giao hừng hực giận dữ. Ta còn có một cái đồ vật muốn ngươi nhìn. Lục Tiểu Đường tỉnh táo trả lời. Ta còn có hoạt động, không có công phu cùng các ngươi ở chỗ này mài thời gian. Đồng Giao giơ lên hạ hải, bưng lên minh tinh giá đỡ. Thế nhưng là Lục Tiểu Đường liền cản ở trước mặt nàng, ngay cả nhúc nhích cũng không. Rằng co trong chốc lát, gặp Lục Tiểu Đường không có ý thỏa hiệp, Đồng Giao rốt cuộc mềm xuống tới. Rốt cuộc muốn ta nhìn cái gì, vội vàng lấy ra đi. Ta nhập trình an bài rất căng. Lục Tiểu Đường từ trong túi lấy ra một tấm hình đưa cho nàng. Đây là ta tại tỷ tỷ ngươi nhà tìm tới, muốn hỏi một chút ngươi có hay không thấy qua cái này nam nhân. Nàng không có đem đồng mị quá làm càn tấm kia lấy ra, mà là tuyển một chương tương đối bình thường tự chụp hình. Trong tấm ảnh, cái kia thần bí nam nhân trẻ tuổi chỉ là ôm đồng mịt bả vai, hai người mặt thiếp mặt cười thật ngọt ngào mật. Đồng Giao không nhìn được tiếp nhận ảnh chụp, đi lên liếc một cái. Ai ngờ liền cái nhìn này, sắc mặt của nàng đột nhiên liền thay đổi, thậm chí ngay cả tay cũng có chút run rẩy. Ngươi biết trên tấm ảnh cái này nam nhân sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Đồng Giao trầm mặt một hồi, nói. Không biết. Kia có hay không thấy qua hắn đâu? Không có. Gặp nàng trả lời kiên quyết như vậy, Lục Tiểu Đường cũng không tiện hỏi nhiều. Đồng Giao đem ảnh chụp trả lại cho nàng, cũng không quay đầu lại vội vàng đi xuống cầu thang. Lục Tiểu Đường theo bản năng quay đầu nhìn một chút La Viêm Lân, phát hiện hắn chính híp mắt lại có phần có thâm ý nhìn thấy Đồng Giao bóng lưng. Nàng trong lòng khẽ động, hẳn là hắn cũng chú ý tới đồng mịch vừa rồi thất thố. Nghĩ như vậy, ánh mắt hai người lơ đãng đụng va vào một phát. Tựa hồ bị cái gì xúc động, Lục Tiểu Đường không kịp suy nghĩ nhiều, liền đuổi đi Đồng Giao đi xuống lâu. Nàng vừa đi, một bên suy nghĩ lại ngăn lại Đồng Giao hẳn là như thế nào để ra nghi vấn. Đồng Giao dù sao cũng là xã hội danh lưu, tuổi dù không lớn, nhưng thấy qua việc đời có bối cảnh tuyệt đối là một cái hứa nhìn không cho chạm vào quả ớt nhỏ. Dùng phổ thông biện pháp rất khó để nàng thẳng thắn đi vào khuôn khổ. Mắt thấy Đồng Giao mở cửa xe liền muốn lên xe, Lục Tiểu Đường dưới tình thế cấp bách, hai ba bước chạy tới, chờ một chút, Đồng Tiểu Thư. Đồng Mịch bỗng nhiên quay người, hung dữ trừng mắt Lục Tiểu Đường quát. Ngươi đến cùng có hay không xong a? Nàng trong nháy mắt thất thố bộ dáng hoàn toàn không giống một cái ung dung có độ minh tinh, trái ngược với cái chấn kinh nhỏ bát phụ. Lục Tiểu Đường âm thầm giật mình, tâm nghĩ đến cùng địa phương nào hù dọa nàng đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Hung thủ đệ nhị trọng án chỉ 9. Lúc này, một bên khác phòng điều khiển cửa đẩy ra, chui ra một cái cách ăn mặc hợp thời, mang theo màu trà kính nam nhân, hướng Lục Tiểu Đường không quá hữu hảo phất phất tay, mở lời kiêu ngạo, các ngươi làm cảnh sát liền thích cho người khác tìm phiền toái, đi nhanh lên. Chưa từng nghĩ đồng dao lại đối nam nhân kia đột nhiên hống, làm ngươi chuyện gì, ai bảo ngươi chen miệng vào, vội vàng lái xe đi. Nam nhân hổ hoa sứ giả không có xem như, ngược lại chịu mắng, trên mặt cũng nhìn không được rồi, ngươi có ý tứ gì, đồng dao, làm sao không biết tốt xấu. Đồng dao vội vã đều nhanh tố chất thần kinh, cùng ngươi không có quan hệ, để ngươi lái xe liền lái xe. Lục Tiểu Đường ở một bên xem náo nhiệt, lúc đầu cảm thấy đồng dao nổi giận có chút cố tình gây sự, thế nhưng là, khi nàng quan sát tỉ mỉ nam nhân kia, mặc dù hắn mang theo kính nâu, nàng chợt giật cả mình. Nàng đi qua, xông cái kia nam khoát tay, xin đem con mắt hái được. Đồng dao ngăn cản không kịp, chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân không hiểu thấu nhìn xem Lục Tiểu Đường. Ta để ngươi đem kính mắt hái được. Lục Tiểu Đường bình tĩnh trong giọng nói mang theo bất khả kháng biện nghiêm khắc. Dựa vào cái gì? Nam nhân cười lạnh. Làm cảnh sát thì ngon nha, ta nói ngươi một câu ngươi liền muốn bắt ta sao, ta mượn ngươi cái lá gan. Ngươi hái vẫn là không hái. Ai nha, mặc thân chế phục cảnh sát nữ đều rất ngưu bức nha, ta không hái ngươi có thể làm gì. Ngươi đi không được. Vậy ngươi liền thử một chút. Nam nhân khiêu khích giống như đưa tay đẩy Lục Tiểu Đường, Lục Tiểu Đường đưa tay cách ở, nam cười hì hì nói, không nhìn ra. Dung mạo ngươi yếu đuối, còn rất có kình. Kỳ thật ngươi bộ dáng này làm cảnh sát quá lãng phí, cùng ca hỗn, giúp ngươi giới thiệu cái diễn viên, người mẫu nghề nghiệp ngươi thấy thế nào, bảo đảm ngươi có thể đỏ. Hắn còn nghĩ nói đi xuống, Lục Tiểu Đường cổ tay khẽ đảo chế trụ cổ tay của hắn, một cái tay khác nắm chặt lấy cùi trỏ của hắn nhẹ nhàng uốn éo. Nam nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, á nha, một tiếng liền bị theo trên xe. Kêu thảm nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Tiểu Đường đưa tay lấy xuống hắn kính nâu, đem đầu hắn quay lại. Từ trong túi áo lấy ra đồng mịt tấm hình kia đặt ở nam nhân mặt bên cạnh so sánh một chút. Người này chính là trong tấm ảnh cùng đồng mịt thân mật nam nhân kia. Liền tên của hắn Lục Tiểu Đường đều biết, đồng dao gọi hắn Mã Đông. Lục Tiểu Đường lấy ra còng tay, thuận thế đem hai tay của hắn bị còng, một mặt tuyên bố. Mã Đông, ngươi bây giờ dính líu tham dự mưu sát đồng mịch một án, ta đại biểu đội hình cảnh muốn đối ngươi áp dụng lâm thời giam giữ, đang tra hỏi quá trình bên trong, ngươi có quyền mời luật sư. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, thành thật khai báo là ngươi đường ra duy nhất. Nghe xong Lục Tiểu Đường trần thuật, Mã Đông mặt xám như cho. Hoàn toàn không có trước đó ngang ngược. Căn bản anh Tuấn khuôn mặt bởi vì hoảng sợ trở nên vặn vẹo. Hắn run rẩy bờ môi muốn nói chuyện. Không nghĩ tới đồng dao đột nhiên xông lên. Vung lên cánh tay phản dù sao chính tát hắn 5,6 cái tát. Đồng dao tâm tình bị đè nén bỗng nhiên bộc phát kêu khóc nói. Ngươi tại sao muốn cõng ta cùng tỷ tỷ của ta kết giao? Ngươi thật là một cái vô sỉ hỗn đàn. Mã Đông lập tức giống quả cầu ra xì hơi gục đầu xuống. Đồng dao hai tay nắm chặt cổ áo của hắn. Ngươi nói đến cùng phải hay không hại chết tỷ tỷ của ta. Mã Đông tinh xảo đầu bị lay động giống cá bát lãng cổ. Căn bản không có mở miệng nói chuyện thời gian. Đồng mịch một mặt khóc một mặt đánh hắn. Cái này nháo trò đưa tới không ít người qua đường tốt 5 tốt 3 đứng tại gần đó vây xem. Có ít người cười trên nỗi đau của người khác lấy ra điện thoại chụp ảnh quay phim. Ngay tại Lục Tiểu Đường đem mất khống chế đồng dao từ Mã Đông trên thân kéo ra, liền nghe sau lưng truyền đến Tần Cương lớn tiếng khiển trách giống, ai bảo các ngươi chụp ảnh, đều đi, cái này là công an cục. Ngay tại Tần Cương vô cùng lo lắng xua tan vây xem đám người, ngoài ý muốn nhìn thấy một chương quen thuộc mà chán ghét mặt. Ngoại trừ Sài Lâm, đại khái trên thế giới cũng tìm không ra mấy cái có thể để cho hắn chán ghét đến không cách nào hình dung người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Hung thủ đệ nhị trọng án chỉ 10. Sài Lâm chính cầm canon máy ảnh sơ lơ đối đồng dao bên kia dừng lại nhấn bay. Trông thấy Tần Cương thế mà thân thiết hướng hắn gật đầu ra hiệu. Tại sao lại là ngươi? Tần Cương lộ ra chán ghét. Ta nói hai ta thật đúng là có duyên a, Tần tham trưởng. Ta một gặp ngươi, liền nhất định mà có thể phát hiện đầu đề mà tin tức. Ngươi nói ta làm sao như vậy có phúc khí? Ngươi là suốt ngày tại cục công an chúng ta bên ngoài nằm vùng mà trông coi đi. Phát hiện một chút tình huống liền cùng con rồi nghe được mùi thối giống như nhào lên. Đừng nói khó nghe như vậy nha, tiểu muội ta cũng là kiếm miếng cơm. Trượng phu ta nghỉ việc nhiều năm. Cả nhà lão tiểu đều dựa vào lấy ta nuôi sống, ta trên có già dưới có trẻ. Được, ta không có hứng thú ngươi kia nhà cách mạng sử. Trượng phu ngươi không phải mấy năm trước liền cùng ngươi ly hôn sao? Ngươi có con trai không phải cùng chồng trước ngươi cùng một chỗ qua sao? Sài Lâm thế mà không xấu hổ không thẹn cảm khái nói. Tần tham trưởng thật đúng là có tâm người, vụng trộm đem tiểu muội hiểu rõ rõ ràng như vậy. Chớ có nói hưu nói vượn, mau đem máy ảnh bên trong ảnh chụp xóa. Làm gì? Sài Lâm lau một mặt nước sơn mặt nhất thời ngã xuống, cái này cũng không phải tại hiện trường vụ án, ta chụp hình đầu đường tin tức, ngươi dựa vào cái gì quản à? Ngươi đập chính là phạm tội người bị tình nghi. Ảnh hưởng phá án, ta đương nhiên muốn xen vào. Sài Lâm nghe vậy, vội vàng đổi lại nịnh nọt tươi cười, không biết không trách, ta không đập chính là. Nàng đem máy ảnh thu thập xong, trông thấy Lục Tiểu Đường bên kia đã đem người bị tình nghi mang đi, cái kia xảo xảo nháo nháo nữ nhân xinh đẹp cũng đi theo tiến đổi hình cảnh. Trước khi đi, nàng tiến đến Tần Cương gần đó, nhỏ giọng nói. Hỏi ngươi vấn đề thôi ca. Ta mắt cận thì không thấy rõ. Ngươi nói vừa rồi vị kia phiến cái kia nam miệng nữ nhân có phải hay không sao ca nhạc đồng dao a, nhìn xem có chút giống a. Xéo đi, Tần Cương không thể nhìn được nữa chỉ về phía nàng cái mũi mắng, lần sau nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi mở ra chiếc kia tòa báo xe nát dừng ở đội hình cảnh bên ngoài. Ta liền đem chiếc kia xe nát phá hủy, ta nói được thì làm được. Sài Lâm ngượng ngùng đi, một mặt lỡ miệng bên trong còn không ngừng lầu bầu, phát cái gì tính tình nha. Không có tí sức lực nào. Dạng này thô lỗ nam nhân thế mà còn không có ly hôn, thật sự là không có thiên lý. 13. 23. Gặp trọng đại đà kích đồng mịch trở lại đội hình cảnh văn phòng liền triệt để héo rũ, vẫn luôn đang không ngừng khóc, trên mặt trang để nước mắt xoát từng đạo, giống như cái ruột đồng dạng. Hiện tại không ai có thể đoán ra nàng đến cùng đang vì ai khóc. Lục Tiểu Đường lại hỏi nàng trước đó hỏi qua vấn đề. Ngươi đến cùng trước đó gặp chưa thấy qua tỷ tỷ ngươi châm cài. Đồng dao đờ đẫn lắc đầu. Vậy ngươi cảm thấy nhưng không thể nào là Mã Đông đưa cho nàng lễ vật đâu. Đồng mịch khóc hoa mặt lộ ra mấy phần chán ghét. Không cần đến cảm thấy, một đoán khẳng định là Mã Đông cái kia tiện nam nhân mua cho tỷ ta. Hắn kia thổ hào khẩu vị, liền thích mua loại kia hoàng không kéo mấy cước chó đồng dạng buồn nôn đồ chơi, đưa ta nhiều ít đều để ta ném đi, ai mà thèm. Kia tỷ tỷ ngươi cho tới bây giờ không có ở trước mặt ngươi mang qua sao? Ta cũng là tại vừa rồi trong tấm ảnh lần thứ nhất trông thấy nàng mang. Nàng chẳng lẽ còn dám dơ quy y e nơ mặt ở trước mặt ta mang sao? Kia được nhiều không biết xấu hổ a. Nếu như là người khác thì cũng thôi đi, nàng thế nhưng là chị ruột của ta nha, nàng dựa vào cái gì thông đồng nam nhân của ta, nàng coi như tỷ tỷ của ta sao? Đồng Dao cảm xúc lại kích động lên, bụm mặt nghẹn ngào khóc giống, cha mẹ ta tại chúng ta lúc rất nhỏ liền ly hôn, cũng không nguyện ý quản chúng ta, từ nhỏ đã chúng ta tỉ hai sống nương tựa lẫn nhau, nàng cậy mạnh, ta liền khắp nơi đều để lấy nàng. Ngươi biết nàng qua đời ta có nhiều khó chịu, thế nhưng là, nàng tại sao muốn đối với ta như vậy, tại sao muốn tổn thương em gái ruột của mình a? Đồng Dao ngẩng lên khóc cùng ruột đồng dạng mặt trừng mắt Lục Tiểu Đường chất vấn, giống như nàng chính là nàng tỷ tỷ đồng mịch. Lục Tiểu Đường trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, thậm chí cảm thấy đến đồng mịch chết được có chút trừng phạt đúng tội. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Hung thủ đệ nhị trọng án chỉ 11. Nhưng thẩm vẫn còn nhất định phải tiến hành, Lục Tiểu Đường nhược điểm lớn nhất chính là dễ dàng trong lúc phá án trộn lẫn một cái nhân tình cảm giác. Nàng nhìn như nghiêm túc, lại là cái rất cảm tính người. Có trong hồ sơ tình không có tra ra manh mối trước đó, hết thảy hiểm nghi nhất định phải đạt được làm sáng tỏ, nàng tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi Đồng Dao, nói như vậy. Ngươi vừa rồi nói láo. Đồng Dao đầu vai rung động. Vừa rồi ta tại cửa ra vào để ngươi nhìn ảnh chụp lúc, ngươi lúc đó nên nhận ra ngươi bên cạnh tỷ tỷ người kia là Mã Đông, đúng hay không? Ngươi cảm xúc thất thường nhưng thật ra là bởi vì phát hiện Mã Đông có ngươi cùng tỷ tỷ ngươi có nhận không ra người câu cung. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, chúng ta đã tìm ngươi đến xác nhận đồng mịch cách châm cài đầu, xác nhận bạn trai của nàng đã nói lên người này cùng tỷ tỷ ngươi bị hại có liên quan, thậm chí có thể là sát hại tỷ tỷ ngươi hung thủ. Đồng Dao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lục Tiểu Đường. Những này ngươi nhất định đều đã nghĩ đến. Nhưng ta không rõ, ngươi biết rất rõ ràng. Người bị tình nghi an vị tại xe của ngươi bên trong, lại không chịu nói cho chúng ta biết, còn muốn trăm phương ngàn kế ngăn cản, ngươi là tại bao che Mã Đông, ngươi biết không? Chẳng lẽ Mã Đông so tỷ tỷ ngươi còn quan trọng hơn sao? Tại Lục Tiểu Đường liên tiếp ép hỏi dưới, Đồng Dao phòng tuyến bắt đầu sụp đổ, nàng lời nói không có mạch lạc tranh luận. Ta lúc ấy đầu óc toàn loạn. Ta căn bản là không thể tin được bọn hắn sẽ cùng một chỗ. Ngươi biết không, ta trước mấy ngày sinh nhật, Mã Đông vừa mới hướng ta cầu hôn. Ta tổng không nghĩ mình lão công tương lai biến thành hung thủ giết người a. Bộ này lý do thoái thác có chút gượng ép, nhưng nhìn đến Đồng Dao kích động dáng vẻ, Lục Tiểu Đường lại cảm thấy nàng là chân tình bộc lộ, không giống đang nói láo. Đồng Dao tựa hồ chơi đùa mệt mỏi, giã rời hỏi. Ta có thể hút thuốc sao? Lục Tiểu Đường gật đầu. Nàng từ tùy thân trong ba lô rút ra một điếu thuốc, dùng cái bật lửa điểm, chậm rãi bọc một ngụm, nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Nhìn xem hơi kinh ngạc Lục Tiểu Đường, nàng tự giễu giống như cười một tiếng, chưa thấy qua người đang hát hút thuốc a. Ta cũng biết thứ này đối cuống họng không tốt, khả năng hủy ta. Nhưng chính là khống chế không nổi, ta thành danh trước liền sẽ rút. Nàng chậm rãi phun ra một điếu thuốc. Hoàn toàn bình tĩnh sau mới nói ra. Mã Đông được cho tiêu chuẩn phú nhị đại. Gia tộc xí nghiệp có đầu tư của mình công ty bất động sản cùng điện tử công ty. Người dáng dấp đẹp trai, lại rất biết quan tâm người, nam nhân như vậy vốn là rất lấy nữ nhân thích. Ta cùng hắn nhận biết nhưng thật ra là tại một cái phi thường tình huống dưới, tựa như là cái lưu diễn trước chúc mừng sẽ có bằng hữu giới thiệu chúng ta quen biết. Lúc ấy ta cùng tỷ tỷ của ta cùng một chỗ. Tỷ tỷ của ta là loại kia đi theo đều như quen thuộc người, vừa mới bắt đầu nhận biết ngược lại cùng hắn trò chuyện rất ăn ý, còn cùng hắn đi ra ngoài chơi mấy lần. Nhưng là về sau không biết làm sao, Mã Đông ngược lại dần dần cùng ta tiếp xúc mật thiết, có lẽ là hắn tương đối đặc biệt thích ta loại này thận trọng một chút tính cách đi, chúng ta liền thuận lý thành chương chỗ bằng hữu. Tỷ tỷ ngươi. Ta nói là, vạn nhất tỷ tỷ ngươi đối với hắn cũng có hảo cảm, sẽ không không cao hứng sao? Ta từ trước đến nay đều tương đối khiêm nhượng nàng, nhưng tình cảm loại sự tình này miễn cưỡng không đến, là Mã Đông lựa chọn ta, không phải ta lựa chọn Mã Đông. Lại nói, tỷ tỷ của ta. Đại khái các ngươi cũng biết một chút liên quan tới nàng sự tình. Tỷ tỷ của ta đối tình cảm tương đối tùy tiện. Nàng cùng rất nhiều xã hội danh lưu đều duy trì thân mật quan hệ, rất khó nói đến tột cùng ai mới là nàng chính thức kết giao bạn trai, thậm chí liền công ty chúng ta Hoắc tổng đều. Dù sao giống Mã Đông dạng này không có gì chiều sâu tiểu thổ hào nàng còn không để vào mắt. Cho nên ta cùng Mã Đông kết giao, nàng biết cũng không nói gì, hết thảy đều rất bình thường. Đã rất bình thường, nàng lại. Đồng Dao lau lau nước mắt, khỏa một điếu thuốc, ta cũng không nghĩ tới, nàng thế mà lại làm ra loại này bẩn sự tình. Ta vẫn là không nhìn thấu tỉ tỉ của ta a. Nàng loại kia tính cách làm sao có thể thật thích Mã Đông cái loại người này đâu. Nàng đây là tại trả thù ta. Trả thù ngươi. Bởi vì chỉ có Mã Đông bái phục tại nàng dưới chân để nàng đá một cái bay ra ngoài mới được. Nhưng là lúc trước Mã Đông lại lựa chọn ta, nàng không cam tâm đi. Liền bởi vì cái này. Nàng cho tới bây giờ liền thích cậy mạnh giành thắng lợi. Người khác đồ tốt nàng liền nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt tới, dù là nàng kỳ thật không thích. Ta là muội muội nàng, từ nhỏ đến lớn ta so với ai khác đều giải nàng. Chỉ là ta làm sao đều không nghĩ tới, nàng thậm chí ngay cả ta cô muội muội này bạn trai đều muốn tranh. Coi như kiếm đến thì phải làm thế nào đây, chứng minh nàng so ta càng có mị lực, vẫn là càng thông minh. Cái này có ý nghĩa sao? Đồng Dao lại thế nào hỏi, Đồng Mịch đều không thể trả lời. Đối với một người chết chất vấn mãi mãi cũng không có kết quả. Lục Tiểu Đường thử đi thể lượng Đồng Dao giờ phút này phức tạp mà u oán tâm tình. Nhưng cùng lúc nàng cũng phát hiện Đồng Dao trong lòng đối tỷ tỷ của mình vẫn là rất có oán trách, bởi vậy nàng sinh lòng nghi vấn. Đồng Dao có thể hay không cùng Đồng Mịch ngộ hại có quan hệ đâu? Giả thiết Đồng Dao trước đó liền biết tỷ tỷ tại câu dẫn vì hôn phu của mình, nàng sẽ nghĩ như thế nào, làm thế nào? Có thể hay không liên lụy ra nhiều năm thù cũ, xúc động phía dưới sinh ra giết người suy nghĩ. Thân tỷ muội thủ túc tương tàn nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở trong hiện thực hoàn toàn chính xác tồn tại dạng này án lệ. Lục Tiểu Đường không hy vọng sẽ là loại tình huống này, nhưng khách quan đi lên nói Đồng Dao hoàn toàn chính xác có nhất định động cơ gây án. Nàng đem trong lòng hoài nghi viết tại sổ ghi chép bên trên, ngồi ở phía đối diện Đồng Dao đã rút xong một điếu thuốc, đánh trống lảng giống như cười cười, thuốc lá thật là không là đồ tốt, không chừng ngày nào sẽ phá hủy ta cuống họng. Lục Tiểu Đường còn có một vấn đề, liền ngươi biết, Mã Đông cùng Lâu Tuyết Lị người nhận biết sao? Lâu Tuyết Lị, ngươi nói là Ly Ly, ngươi tại sao muốn hỏi như vậy à? Vì phải giữ bí mật mục đích, Lục Tiểu Đường không thể nói Đồng Mịch cách châm cài đầu là tại Lâu Tuyết Lị ngộ hại hiện trường bị phát hiện, hơn nữa còn là cơ hồ bị tắm ở Lâu Tuyết Lị âm đạo bên trong. Hung thủ dạng này ám chỉ dù sao cũng nên có hắn mục đích. Gặp Lục Tiểu Đường không nói chuyện, Đồng Dao lên lòng nghi ngờ, ngươi không phải hoài nghi Mã Đông cùng Ly Ly cũng có loại quan hệ đó à? Lục Tiểu Đường ánh mắt bức thiết nhìn xem nàng. Nếu suy đoán là thật, người bị tình nghi cùng hai lên liên hoàn án giết người liên quan đã tìm được. Đồng Dao cẩn thận nhớ lại một trận, lại lắc đầu nói. Không có khả năng. Ly Ly không có khả năng cùng Mã Đông có kết giao. Ngươi khẳng định sao? Ly Ly cùng tỷ tỷ của ta tính cách hoàn toàn khác biệt. Nàng không ham muốn giao tế, có chút tự cho là thanh cao. Ta thừa nhận tại amateur bên trong, luận địa vị, luận ảnh hưởng ngoại trừ tỷ tỷ của ta bên ngoài là thuộc nàng. Nhưng hai người luôn luôn đều minh tranh án đấu, Ly Ly không quen nhìn tỷ tỷ của ta diễn xuất, tỷ tỷ của ta cảm thấy nàng dối trá, các nàng chỉ là vì từng người lợi ích. Hoàn toàn bất đắc dĩ mới ở cùng một chỗ cộng sự. Cũng bởi vì ta là Đồng Mịch muội muội, Ly Ly đối ta cũng tràn ngập địch ý. Ngươi nghĩ ta chạm qua nam nhân lấy nàng tính cách cao ngạo làm sao có thể tiếp nhận. Có lẽ nàng vì trả thù các ngươi. Kia cũng không trở thành lợi dụng Mã Đông. Nàng hận nhất đương nhiên là Đồng Mịch, coi như muốn cướp cũng sẽ đoạt những cái kia có thân phận có địa vị nam nhân, làm sao có thể đi đoạt một cái không đáng chú ý Mã Đông. Lại nói, Nếu như Mã Đông cùng ta tỉ chuyện xấu liền nàng đều có thể biết, vậy ta cũng đã sớm biết, nhưng ta cũng là mới vừa từ tấm hình kia mới biết. Đồng Giao giải thích không phải không có lý, tình tiết vụ án lại hướng phía Lục Tiểu Đường không cách nào đoán được phương hướng xâm nhập. Hiện tại Mã Đông đến tột cùng lớn bao nhiêu hiểm nghi liền muốn nhìn La Viêm Lân bên kia. Lục Tiểu Đường hỏi thăm Đồng Giao đồng thời, La Viêm Lân tại trong một phòng khác bắt đầu thẩm vấn Mã Đông. So với đối đãi Đồng Giao, đối Mã Đông liền muốn nghiêm khắc nhiều. Còng tay của hắn chỉ là từ lưng còng tay đổi thành trước còng tay, tra hỏi địa phương đang phòng thẩm vấn, hắn ngồi ở giữa phòng lẻ loi trơ trọi trên ghế sắt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 1. Gian phòng bên trong bầu không khí ngột ngạt để Mã Đông cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn trộm nhìn sang ngồi tại sau cái bàn khuôn mặt băng lãnh La Viêm Lân cùng âm mặt Tần Cương, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Tần Cương trước cho Mã Đông xem tướng, không khỏi tắt lưới. Nam nhân này cũng thật là thảm, mới vừa rồi bị Lục Tiểu Đường còng tay tùy ý Đồng Giao hành hung một trận, quần áo đập vỡ vụn, mặt cũng cho cào bỏ ra, còn cái gì cao phú xoáy toàn bộ mà một cái, Tiểu Cương. Tần Cương dò xét một lát đột nhiên mở miệng hỏi. Nói đi chuyện gì xảy ra? Mã Đông có chút chần chờ trả lời. Ta không biết rõ các ngươi có ý tứ gì. Các ngươi tại sao muốn đem ta bắt tới đây? Ngươi thật không rõ sao? Tần Cương cười lạnh một tiếng, ngươi là cùng Đồng Giao là quan hệ như thế nào? Nam nữ bằng hữu. Mã Đông thận trọng trả lời. Vậy ngươi cùng tỷ tỷ nàng đồng mịt đâu? Mã Đông bỗng chốc bị đang hỏi qua hơn nửa ngày mới thấp giọng nói. Bằng hữu gì? Mã Đông bỗng nhiên tới hỏa khí, bằng hữu liền là bằng hữu, các ngươi đây cũng quản được sao? Tần Cương đem sớm đã chuẩn bị xong ảnh chụp cầm lên, chỉ vào ảnh chụp cười lạnh, vậy cũng là bằng hữu sao? Trên tấm ảnh, chùm khăn tắm nửa thân Trần Đồng Giao hai chân ôm lấy cổ của hắn, mắt thấy liền muốn lăn thành một đoàn, hai người tư thái cực điểm hèn mọn. Mã Đông cố gắng thân lớn cổ nhìn, đãi hắn nhìn thanh, mặt đằng liền đỏ lên, bật thốt lên mắng. Ta liền biết nàng không có ý tốt, chết còn muốn cho người khác tìm phiền toái. Tần Cương quay đầu mắt nhìn La Viêm Lân tựa hồ muốn hỏi, ngươi cảm thấy hắn giống hay không chúng ta tìm muốn người. La Viêm Lân bất động thanh sắc, nhìn không ra trong lòng hắn muốn điều gì. Thế là Tần Cương tiếp tục hỏi Mã Đông, ngươi hận đồng mịch sao? Hận! Mã Đông tựa hồ ý thức được trước mặt cảm bẫy, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, ta tại sao muốn hận nàng? Ta cùng với nàng quan hệ rất tốt. Nhìn ra được. Hoàn toàn chính xác rất tốt, so với bạn gái của ngươi đều tốt. Không phải ngươi cho rằng như thế. Mã Đông bận bịu lại đổi giọng, ta cùng đồng mịch không có bất kỳ cái gì liên quan. Ta ngày đó chỉ là không cẩn thận uống nhiều quá, mơ hồ làm qua cái gì đều không nhớ rõ. Có đúng không, ha ha, ngươi thật là biết nói. Tần Cương đem chứa kim hoa châm vật chứng túi dơ lên, vậy cái này ngươi còn nhận biết đi. Mã Đông thân dài cổ cẩn thận một nhìn, trên mặt xoát một chút mất huyết sắc, bờ môi cũng thay đổi thanh. Cái này hoa châm ngươi đưa cho đồng mịch à? Ngươi đã cùng với nàng không có liên quan, lại dựa vào cái gì đưa nàng lễ vật quý giá như vậy? Ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Ngươi cùng nàng thân mật ảnh chụp ta chỗ này cũng không chỉ cái này một chương. Lần này ngươi nói là bởi vì ngươi uống nhiều quá làm ra chuyện hoang đường kia, cái khác ảnh chụp còn nói rõ cái gì đâu. Nói rõ ngươi mỗi một lần uống nhiều đều muốn cùng đồng mịch say rượu mất lý trí sao? Mã Đông đối lý, mặt đỏ tía tai mắng. Tiện nhân này lúc nào đập chiếu, ta căn bản cũng không biết. Ta hiểu được, ta hiện tại toàn biết rõ, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có ý tốt, cái này áp độc nữ nhân. Ngươi nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ nói ngươi căn bản là chán ghét nữ nhân này? Lời nói đến nước này, Mã Đông cũng không giống trước đó khẩn trương như vậy, dứt khoát thẳng thắn, đã ngươi hỏi như vậy, ta cũng không gạt ngươi. Là, ta từ vừa mới bắt đầu liền chán ghét nữ nhân này. Nàng là làm đỏ sao ca nhạc, là gợi cảm nữ thần, nhưng trong mắt ta, nàng kỳ thật chính là một cái thích đùa bỡn tâm cơ, vì mục đích không từ thủ đoạn tao hóa. Ngươi thế mà dạng này chửi bới nàng. Ta không có nửa điểm dèm pha nàng ý tứ, nàng căn bản chính là một nữ nhân như vậy. Muội muội nàng đồng giao ngược lại cùng tỷ tỷ nàng hoàn toàn không giống. La Viêm Lân lúc này chậm rãi xen vào, ngươi nói như vậy tựa hồ hiểu rất rõ đồng mịch. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật hay. Ta đương nhiên hiểu nàng. Mã Đông thốt ra, kỳ thật ta tại nhận biết đồng giao trước đó liền nhận biết nàng tỉ tỉ. Nói như vậy, ngươi truy cầu qua đồng mịch, nhưng là nàng không có tiếp nhận ngươi. Ngươi ngược lại đem tinh lực đặt ở trên thân nàng muội muội. La Viêm Lân thình lình một câu nói, Mã Đông có chút chân tay luống cuống. Tần Cương nhìn cười không được, thấp giọng nói. Lại để ngươi đoán. Ngươi nhìn hắn luống cuống. Mã Đông giật mình nhìn thấy La Viêm Lân, giống như phương mới ý thức tới, cái này vẫn luôn trầm mặc tuổi trẻ cảnh sát mới thật sự là nhân vật hung ác. Hắn vội vàng phủ nhận, không đúng, ngươi nói toàn không đúng. Ta căn bản không có truy qua đồng mịch, ta tại sao muốn truy nàng? La Viêm Lân bình tĩnh nhìn qua hắn, ngươi vừa rồi nói mỗi một chữ đều là nói láo. Ngươi mỗi lần nói dối, hô hấp đều sẽ trước thở sâu. Phòng ngừa nói chuyện lắp bắp. Ngươi còn phải không ngừng lặp lại đã nói, nhìn như cường điệu kỳ thật bởi vì ngươi trột dạ. Ngươi bây giờ lo lắng nhất chính là, ta nhìn ngươi thế nào, ngươi không biết ta dụng ý ở đâu. Cho nên ngươi rất khẩn trương, vô cùng gấp gáp. Mã Đông mũi hoa thái dương đã tất cả đều là mồ hôi. Hắn nhìn dường giống như nhìn xem La Viêm Lân, ngươi đến cùng là ai a? La Viêm Lân cười nhạt một tiếng, ngươi vẫn là thành thành thật thật nói ngươi sự tình đi. Tận lực đừng bảo là dối, nếu không sẽ làm sâu sắc ta đối với ngươi hoài nghi. Mã Đông miễn cưỡng nuốt một chút, nói tiếp, ta xem như truy cầu qua đồng mịch đi. Nhưng nàng cũng không có tự tuyệt ta cảm thấy ta dáng dấp cũng không tệ, luận tiền ta cũng có rất nhiều, nàng căn bản không có lý do cự tuyệt ta à. Phát hiện La Viêm Lân híp mắt mở mắt, hắn bận bịu bổ sung, chí ít ngay từ đầu, nàng không lập tức cự tuyệt ta. Nói đến chỗ này, Mã Đông trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên vẻ lo lắng, lúc đầu ta chuẩn bị mời nàng buổi biểu diễn thu hoạch được thành công, vì nàng tổ chức một cái long trọng bạc ti, xin một đám bằng hữu, dự định tại bạc ti trên thuận lý thành chương công khai hai ta quan hệ kia có bao nhiêu phong cách ạ. Không có nghĩ rằng mở bạc ti ngày ấy. Nàng vậy mà cho ta leo cây để cho ta ném vào mặt mũi. Về sau ta mới biết được, nàng là đi Thượng Hải cho một cách ở nơi đó có mặt hoạt động hồng ca to, nơi gơ đạo diễn cổ động còn cố ý diễn xuất trợ hứng. Ta khi đó thật sự là hận thấu nàng. Nhưng cũng là một chút cơ duyên trùng hợp đi, ta cuối cùng ngược lại cùng muội muội nàng tốt hơn. Ngươi cùng đồng giao kết giao có phải là cũng có trả thù đồng mịch tâm lý à? Mã Đông nghĩ phủ nhận thế nhưng là vừa nhìn thấy La Viêm Lân khó dò ánh mắt, nội tâm của hắn liền có một chút chột dạ, không tự chủ gật đầu, ta thừa nhận, ngay từ đầu là có loại ý nghĩ như vậy. Nhưng là ở chung về sau, ta đúng là rất thích đồng giao a. Người dung mạo xinh đẹp, mặc dù tính tình có chút cố chấp, nhưng tính cách có thể so sánh tỉ tỉ nàng thật mạnh đối ta cũng rất tốt. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn câu dẫn đồng mịch đâu? Ngươi đây nhưng oan uổng ta. Ta không có câu dẫn nàng, là nàng chủ động tìm tới cửa. Nàng trước đó đối ta khinh thị như vậy, nhìn thấy ta cùng muội muội nàng tốt hơn về sau, bỗng nhiên liền đối ta 180 độ bước ngoặt lớn, còn cố ý chơi lòng dạ hẹp hòi thiết lập ván cuộc cùng ta tiếp cận coi ta là đồ đần a, liền cái này cũng nhìn không ra. Nhưng ta căn bản khịt mũi coi thường, vẫn luôn tại từ chối nàng, nếu không phải làm phiền đồng giao mặt mũi, ta sớm liền ngay mặt cùng với nàng trở mặt. Sự thật giống như không giống ngươi nói như vậy đi. La Viêm Lân khinh miệt cười cười. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 3. Mã Đông mặt đỏ lên. Nhưng là không để ý, vẫn là lấy nàng đảo nhi. Ai có thể nghĩ tới nàng cố ý thiết cái bẫy đem ta chuốc say, còn chẳng biết xấu hổ đập những hình kia. Nàng làm như vậy đơn giản cũng là bởi vì ta cùng muội muội nàng tốt hơn, nàng muốn báo thù ta, muốn đem ta bôi xấu, hoặc là uy hiếp ta. Các ngươi hẳn là nhìn thấy a, cái này cái tâm địa của phụ nữ nhưng đến cỡ nào ác độc a. Có lẽ ngươi nói đúng đồng mịch, bởi vì ngươi cùng muội muội nàng muội muội kết giao không có cam lòng, cho nên mới đối ngươi triển lãm thủ đoạn, muốn để ngươi một lần nữa bái phục tại nàng dưới chân, ngươi cũng có thể xưng là trả thù. Nhưng ngươi sao lại không phải như thế, ngươi cũng vẫn luôn tại trả thù nàng, không phải sao? Ta, nếu như ngươi thật không nghĩ cho đồng mịch bất cứ cơ hội nào, coi như nàng lại có tâm kế, cũng tuyệt đối không thể có thể được xính. Nhưng trên thực tế, ngươi cũng vẫn luôn vì nàng trước đó khinh thị ngươi, nhục nhã ngươi mà ghi hận trong lòng, ngươi cùng muội muội nàng kết giao dự tính ban đầu chính là vì trả thù nàng, hiện tại phát hiện đồng mịch quả nhiên bị xúc động, thậm chí bắt đầu ăn dấm kia, kỳ thật chính giữa ngươi ý muốn đi. Ở thời điểm này, một khi đồng mịch hướng ngươi thân cận, ta nghĩ ngươi không những sẽ không cự tuyệt, ngược lại mừng rỡ như điên đâu. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói ngươi không hận nàng. Ngươi chỉ là đem đối nàng oán hận biến thành một loại thuần túy săn bắt tâm lý. Ngươi cảm thấy chỉ cần có thể đem nàng thu được giường cưới tại dưới hông, ngươi liền làm nhục cái này trước đó cao cao tại thượng, đem ngươi giẫm tại dưới chân nữ nhân, đây chính là ngươi đối nàng trả thù. Từ góc độ này tới nói, ngươi cùng đồng mịch ở giữa chưa nói tới ai thiết cái bẫy, ai tính toán ai. Các ngươi cũng vậy. Mã Đông đã bất lực phản bác. Hắn chán nản ngồi tại trên ghế sắt, tự giễu giống như nói. Ngươi so ta còn hiểu hơn ta à. Ta là rất hận đồng mịch, hận nàng nhưng lại bắt nàng không có cách nào. Thực sự không có cách, ta liền nghĩ đến lợi dụng muội muội nàng. Vậy ngươi không ngại nói cho ta nghe một chút đi, ta có phải là thật hay không thích đồng giao đâu. Ta hiện tại chính mình cũng có chút làm hồ đồ rồi. Vậy ngươi vẫn là mình hồ đồ đi. Ta ngược lại thật ra còn có cái nghi vấn từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng. Ngươi đã hận đồng mịch vì cái gì còn muốn mua cho nàng quý giá như vậy kim hoa châm đâu. Mà lại ngươi còn để cho người ta tại hoa châm trên viết lên lút ca ra. Ngươi đây coi như là tại hướng nàng tỏ tình, ta có thể hiểu như vậy sao? Vừa nhắc tới hoa châm, Mã Đông mới vừa rồi còn lộ ra rất vẻ mặt nhẹ nhõm đột nhiên đọng lại. Căn bản nghe La Viêm Lân chậm rãi nói chuyện, đã treo lên ngủ gật Tần Cương giật mình một chút mở hai mắt ra. Gia hỏa này rốt cuộc hỏi mấu chốt. Hung thủ cố ý lưu tại lâu tuyết lì ngộ hải hiện trường chi này châm cài là cảnh sát cho tới bây giờ phát hiện duy nhất trực tiếp vật chứng, nhưng dù vậy cũng đồng dạng khiến người khó mà phỏng đoán. Châm cài là đồng mịch lại xuất hiện tại lâu tuyết lì bên cạnh thi thể. Ở trong đó lại ẩn hàm cái gì ảo diệu đâu. La Viêm Lân tương đương kiên nhẫn nhìn xem Mã Đông. Phòng thẩm vấn lại lâm vào triệt để trong yên tĩnh. Liền Tần Cương đều khó mà chịu đựng loại này ngạt thở kiềm chế. Mã Đông càng lộ vẻ nôn nóng, trên mặt rất nhanh chảy ra một tầng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hô hấp càng phát ra nặng nề, mắt thấy hắn liền muốn mất đi tính nhẫn nại. Tần Cương nghĩ thầm La Viêm Lân đến cùng đang chờ cái gì, vì cái gì không đặt câu hỏi. Chính lúc này, Mã Đông bỗng nhiên xông La Viêm Lân sấp xỉ tại hô. Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì, bất quá chỉ là một cái cây châm mà thôi. La Viêm Lân vẫn tại chăm chú nhìn hắn. Là, ta thừa nhận kia là ta đưa cho đồng mịch. Ta là vì tô dẫn nàng tốt đi. Phía trên viết chữ bất quá là gặp dịp thì chơi. Ta kỳ thật. Ta kỳ thật. La Viêm Lân có chút híp mắt một chút con mắt. Ta liền biết ngươi không tin. Mã Đông tức giận sửa lại khẩu, ta kỳ thật vẫn có chút thích Đồng Mịch, ta thừa nhận, ngươi hài lòng đi. La Viêm Lân khiên động khóe miệng, chỉ nói ba chữ, nói tiếp,